Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Cướp đoạt huyết mạch. Lúc này, phủ thành chủ trong đại sảnh, Viêm Linh Lung tâm tình đã bình phục rất nhiều, nhưng trong ánh mắt vẫn là lưu lại chút hứa chấn sợ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là bực này tư chất. Thảo nào Thiên Loan chân nhân biết đánh phá quy củ thu ngươi làm đồ. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, hiện tại, ngươi biết ta là cái gì nói không đủ chứ? Viêm Linh Lung ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu một cái. Bực này tư chất, đừng nói là cho mình làm hộ đạo giả. Phóng tới Thánh Tông, phỏng chừng chính mình còn phải cho hắn làm hộ đạo giả. Cũng khó trách hắn sẽ nói ra vậy chờ cuồng vọng ngữ điệu. Mà thôi, chuyện lúc trước không cùng ngươi truy cứu. Ngày mai cùng ta cùng đi đi Viêm vực. Cố Lưu Vân nhìn nàng một cái, cười nói, không có điều kiện thứ hai rồi hả? Viêm Linh Lung khe khẽ thở dài, nói, ta vốn là nhìn ngươi tiềm lực phi phàm, muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Ai biết ngươi là tình huống như vậy, ngược lại là ta kiến thức nông cạn. Cố Lưu Vân cười ha ha, nói ra, kỳ thực, nếu ngươi chỉ là vì kết một thiện duyên, ta ngược lại thật ra có tương đương cái tốt hơn kiến nghị. Viêm Linh Lung chân mày cau lại, hỏi kiến nghị gì? Cố Lưu Vân chỉ chính mình, nói, ngươi có thể làm ta hộ đạo giả a, như vậy ta sẽ nhờ ơn của ngươi, chờ ta tu vi cao thâm sau đó, ngươi nếu như gặp phải phiền phức, ta cũng sẽ không quan tâm, ngươi nói có đúng hay không? Viêm Linh Lung trừng mắt, liền chuẩn bị cái này vô liêm sỉ ra hỏa một chút giáo huấn. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng động thủ, phía ngoài đồng trưởng lão bỗng nhiên giơ một khối đưa tin lệnh bài. Vọt vào, thánh nữ, bên trong tông mật báo, tên kia xuất quan, đang hướng về Bạch Đế Thành mà đến. Cái gì? Viêm Linh Lung bỗng nhiên cả kinh, nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói xong, Viêm Linh Lung quay đầu hướng Cố Lưu Vân nói, ta hiện tại phải lập tức đi trước Viêm vực địa giới. Ngươi theo ta đi. Cố Lưu Vân gặp nàng thần sắc khác thường, biết tất có chuyện quan trọng, lập tức đứng dậy gật đầu, sau đó ba người cùng đi ra khỏi đại sảnh. Viêm Linh Lung ống tay áo vung lên, đem thất thải linh lung điện phóng ra, trực tiếp tiến nhập. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ thị nữ cũng dồn dập lên không, toàn bộ tiến nhập trong điện. Đi, theo ra lệnh một tiếng, thất thải linh lung điện phát ra quang mang rực rỡ. Sau đó trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, hướng về xa xa mà đi. Trong phủ thành chủ, Ngô Hồng Phi nhìn đi xa thất thải linh lung điện, cho đã mắt mờ mịt, làm sao đột nhiên liền đi. Ngoặc kép, thất thải linh lung điện chung, Cố Lưu Vân nhìn ngồi ở chủ vị bên trên, thần sắc không ngừng biến hóa Viêm Linh Lung, nhíu mày, kiếp trước Viêm Linh Lung là ở trảm sát Ngô Hồng Phi sau đó, lại qua một đoạn thời gian mới cùng người giao thủ, tự bạo bỏ mình. Bây giờ ma tu nhiệm vụ mới vừa ngày thứ ba, nàng giống như này sợ hãi. Đồng trưởng lão trong miệng xuất quan người nọ, chính là để cho nàng bỏ mình người. Nếu người nọ cũng là thánh nhận Viêm Tông, tại sao lại phải đối phó nàng đâu? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Linh Lung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, có người muốn bắt ta, muốn cướp đoạt ta viêm chi huyết mạch. Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh, nói, cướp đoạt huyết mạch, chẳng lẽ là ma tu? Viêm Linh Lung lắc đầu, nói, không phải ma tu, mà là lo lắng cái ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi người. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, nói, người nọ là ai? Viêm Linh Lung cười khổ một tiếng, nói, là ta ca ca ruột thịt, nhận một trong mạch thánh tử. Cái gì? Cố Lưu Vân nghe vậy thất kinh, lại là Viêm Linh Lung ca ca ruột thịt muốn đoạt nàng huyết mạch. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin. Viêm Linh Lung ngẩng đầu lên, dùng một loại không rõ ngữ khí nói ra, rất khó tin tưởng đúng hay không? Nếu không phải ta ngẫu nhiên phía dưới tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được ca ca ruột thịt muốn hại ta. Cố Lưu Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một loại cảm giác hoang đường xông lên đầu. Ca ca ruột thịt yếu hại muội muội, ngươi nếu biết hắn muốn ra tay với ngươi, vì sao không nói cho ngươi tông môn trưởng bối? Viêm Linh lung lắc đầu, nói, ta nói cho ta biết sư phụ, cũng chính là thánh nhận Viêm Tông tông chủ. Thế nhưng sư phụ ta cũng không tin tưởng ta, cho là ta là đố kỵ hắn, ở bịa đặt hắn, cái gì biết cho là như vậy? Cố Lưu Vân không hiểu hỏi, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn là thánh nhận Viêm Tông, nhận một trong mạch thánh tử, từ nhỏ đã thiên phú cao hơn ta, tu vi so với ta cao, địa vị cũng cao hơn ta, mọi người đều càng sủng ái hắn. Viêm Linh Lung vừa nói, một bên siết chặt nắm tay, hàm răng khẽ cắn, cái này, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hoàn toàn không còn gì để nói, không nghĩ tới lại còn có loại này tình huống hai huynh muội, vừa là thánh tử, vừa là thánh nữ, ca ca dĩ nhiên muốn cướp đoạt em gái huyết mạch, hắn tại sao muốn cướp đoạt ngươi huyết mạch, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Viêm Linh Lung cười khổ một tiếng, nói, ta ngày ấy trong lúc vô ý nghe được, hắn cùng một cái thần bí nhân ở nói chuyện với nhau. Thần bí nhân kia cáo tố hắn, thánh nhận Viêm Tông công pháp nguyên bản vẫn chưa chia làm nhận mạch cùng viêm mạch. Nếu là có, người trí thân phân biệt thu được viêm mạch cùng nhận mạch, một người trong đó có thể cướp đoạt đối phương huyết mạch dung hợp ở tự thân. Như vậy thì có thể thu được thánh nhận Viêm Tông chân chính là huyền bí. Cố Lưu Vân hít một hơi, thật sâu, không nghĩ tới trong đó cư nhiên còn có một cái hắc thủ sau màn. Mặc kệ người này nói thật hay giả, mục đích gì sợ rằng đều lai giả bất thiện. Viêm Linh Lung tiếp tục nói ra, ở đoạn thời gian gần nhất, thánh nhận Viêm Tông biến đến rất kỳ quái. Rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu bế quan không ra. Sư phụ ta cũng dần dần bắt đầu không lộ diện, đồng thời đem tông môn quyền quản lý giao cho hắn. Ta hoài nghi trong đó nhất định có chuyện. Hơn nữa ta cảm giác hắn đã phải nhẫn không được động thủ. Bởi vì hắn xem ánh mắt của ta càng ngày càng đáng sợ. Vì vậy ta thừa dịp hắn bế quan chi tế, len lén trốn thoát. Cố Lưu Vân qua lại đi dạo, tản bộ, nghe đến đó sau đó, bừng tỉnh gật đầu. Sở dĩ người mới, chỉ có, chắc như vậy vội vã muốn bắt được Cửu Tam, thu được viêm vực lệnh bài. Viêm Linh Lung gật đầu, nói, không sai, viêm vực chung sở hữu bổn nguyên chi hỏa, có thể tăng lên cực lớn ta viêm chi huyết mạch, hơn nữa tiến nhập thượng cổ viêm vực cần viêm vực lệnh bài. Bằng không không người có thể tiến nhập, ta biết hắn không có lệnh bài, nếu như chúng ta thuận lợi tiến nhập viêm vực. Ta có thể ở bên trong an tâm đem thực lực đề thăng tới đầy đủ đối kháng hắn trình độ. Hai người, nói hồi lâu, Viêm Linh Lung tâm tình đã dần dần bình phục lại. Nàng đứng dậy đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Ta mời ngươi tiến nhập viêm vực. Ngoại trừ xem trọng tiềm lực của ngươi, cũng là hy vọng có thể thu được sư phụ ngươi Thiên Loan chân nhân trợ giúp. Bởi vì ta cảm thấy trước đây thần bí nhân kia, trên người có một loại ma tu cảm giác. Hơn nữa phi thường cường đại, thánh nhận Viêm Tông bây giờ trở nên rất kỳ quái. Nếu như đây hết thảy đều là ma tu dở trò, ta mặc dù phản hồi thánh nhận Viêm Tông chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Sở dĩ, ta cần trợ giúp của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.